Vô thượng sát thần, chương 2005, tiểu kim đến, góc truyện audio.com, chết rồi. Lăng Phong nghe vậy, thân thể đứng không vững, tại hư không lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão mập chết rồi, Lăng Phong trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này, trong đầu không khỏi hiện lên một vài hình tượng, một luồng lệ khí ngập trời từ trên người hắn mãnh liệt tỏa ra. A, một tiếng kêu to, Lăng Phong đột nhiên hóa thành một con huyết sắc thiên phượng, toàn thân tản ra luồng khí tức không thể địch nổi, cặp đông tử kia hiện ra huyết quang nhìn chừng chừng minh yểm trên không trung, dường như muốn phun ra máu. Ta phải xé xác ngươi, Lăng Phong gào thét một tiếng, hai cánh đập xuống, cực tốc đánh tới Minh La. Cái chết của Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn không thể nào chấp nhận được, hồi tưởng lại khuôn mặt hí hửng vui vẻ ngày xưa của lão mập, sát khí trong lòng hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Giờ phút này, hắn đã không quản Minh Yểm là cái gì thiên thần cảnh, hắn chỉ muốn giết chết Minh Yểm, báo thù cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Đại ca, Quan Tiểu Thất gọi lớn, muốn ngăn Lăng Phong lại, nhưng mà tốc độ của Lăng Phong quá nhanh, căn bản là ngăn không được. Tiểu Thất nhị ca hắn. Lúc này, Diệp Thi Vũ cũng nhích lại gần, sắc mặt trầm ngâm nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Tứ tỷ, người bảo vệ nhị ca ta đi giúp đại ca. Quan Tiểu Thất đưa thi thể của Nam Cung Tiêu Tiêu giao cho Diệp Thi Vũ, cũng không đợi Diệp Thi Vũ đồng ý, dưới chân phun ra hai đám lửa, một cái lắc mình liền không thấy bóng dáng đâu. Diệp Thi Vũ nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu trên người mình, quét mắt một chút, ngưng tiếng nói. Linh hồn trọng thương, chìm vào trong giấc ngủ, hôn mê bất tỉnh. Sau đó búng tay một cái, một đạo ánh sáng bảy màu từ đầu ngón tay của Diệp Thi Vũ nở rộ, sau đó dung nhập Nam Cung Tiêu Tiêu vào trong mi tâm, đưa tay vung lên, con ngươi kiên định nói. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta nhất định kiên trì đến lúc phu quân trở về. Trên không trung, Lăng Phong hóa thành hỏa diễm phóng lên tận trời, liều mạng xông thẳng tới Minh Yểm. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Minh Yểm khinh thường hừ lạnh một tiếng, phất tay từng đạo kiếm sắc bén ập xuống, muốn nghiền chết Lăng Phong. Nhưng mà quỷ dị chính là từng đạo kiếm sắc bén kia vậy mà xuyên qua thân thể Lăng Phong, cả người hắn tựa như hóa thành hư vô. Linh hồn thiên phú, Minh Yểm vẫn như cũ cực kỳ khinh thường. Hắn mặc dù không phải người giới này, nhưng cũng biết tu sĩ giới này có thể thi triển linh hồn thiên phú cho nên cũng không để tâm. Hơn nữa, hắn cũng biết linh hồn thiên phú tuy mạnh nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Thôn thiên phệ địa, Minh Yểm khẽ quát một tiếng, bàn tay run lên, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen sinh ra một lực hút to lớn, dường như có thể hấp thụ hết thảy. Linh hồn Lăng Phong dường như có chút bất ổn, từng đám lửa màu đỏ máu từ trên người hắn bay vút ra, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng hao mòn. Cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng không cần thời gian mấy hơi thở, bản thân đã thoát lực. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cực tốc né tránh luồng sức mạnh đang hấp thụ điên cuồng kia, chân đạp bộ pháp huyền diệu từ từ tới gần. Tránh, người có thể tránh được sao? Minh Yểm dường như rất thích chơi loại trò chơi diều hâu bắt gà con này, Tiêu Phàm không xuất hiện, hắn liền muốn từ từ tra tấn người có liên quan đến Tiêu Phàm. Toàn bộ chiến hồn đại lục, góc truyện audio.com, người có thể làm cho Minh Yểm hắn kiêng kỵ cũng không vượt qua số lượng một bàn tay, vài tên tu sĩ chiến thần cảnh, hắn sao có thể để ở trong mắt. Lời vừa dứt, vòng xoáy tại tâm bàn tay hắn đột nhiên càng trở nên hung mãnh hơn, lực hút kia càng thêm bá đạo. Lăng Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị luồng sức mạnh kia khóa chặt, thân thể dường như đã mất đi khống chế, bay về phía vòng xoáy kia. Thần ảnh, cũng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là nhìn thấy một tia chớp xông thẳng tới bàn tay Minh Yểm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Lại là Quan Tiểu Thất chạy tới, một mình Lăng Phong không thể nào là đối thủ của Minh Yểm, hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ cái chết đầy bi thương của Nam Cung Tiêu Tiêu, đã không chút do dự xông tới. Nam Cung Tiêu Tiêu đã chết, hắn tất nhiên không thể trơ mắt lại nhìn Lăng Phong chết. Một mũi tên này của hắn cơ hồ là một tiễn mạnh nhất nhanh nhất của hắn, có điều tốc độ như vậy trước mặt cường giả thiên thần cảnh có vẻ như cũng không nhằm nho gì. Hơn nữa, không đợi trường tên của hắn tới gần, đã bị vòng xoáy trong tay Minh Yểm nuốt vào. Một bầy kiến hôi, há lại không biết sức mạnh của thiên thần cảnh. Minh Yểm lắc đầu chẳng thèm đếm xỉa, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nhưng, khi nhìn thấy Lăng Phong sắp bị vòng xoáy trong lòng bàn tay của hắn nuốt vào, nụ cười trên mặt Minh Yểm bỗng cứng đờ. Minh Nguyệt Thiên Ảnh, chỉ nghe thấy hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng lại có lực xuyên thấu, hoàn toàn lấn át tiếng đấu đá xung quanh. Bỗng nhiên, ở bàn tay phía trước Lăng Phong, xuất hiện một cái bóng màu đen, giống như một vầng loan nguyệt. Bên trong loan nguyệt phun ra từng đạo lực băng hỏa, đồng loạt tràn vào lòng bàn tay của Minh Yểm, có điều khi vừa mới chạm đến lòng bàn tay của Minh Yểm, đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Minh Yểm thua bàn tay về, sắc mặt vô cùng tím tái, chỉ trông thấy bàn tay phải của hắn vậy mà máu thịt be bét kém một chút, cánh tay vừa rồi của hắn đã bị luồng sức mạnh bạo tạc kia cho nổ tan tành. Ai, Minh Yểm gầm thét, hắn hoàn toàn không cách nào ngờ được lúc này còn có ai có thể cứu Lăng Phong. Người của truyền thừa điện và chiến hồn điện, Minh Yểm trước tiên phủ định, hai thế lực lớn này hiển nhiên âm thầm trong bóng tối, nhưng hẳn là sẽ không cứu người của Tu La Điện, dù sao, bọn chúng cũng là có thù với Tu La Điện. Lăng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng lùi về phía sau, sức mạnh trong cơ thể hắn trôi mất rất nhiều, vừa rồi nếu như không phải có người âm thầm ra tay, có lẽ hắn đã chết rồi. Quan Tiểu Thất nhìn thấy Lăng Phong không sao cả cũng thở dài một hơi, có điều hắn cũng biết sự kinh khủng của Minh Yểm, chuyện đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc. Gia gia ngươi ở đây. Lúc này, chân trời vang lên một đạo âm thanh cao vút, lại là nhìn thấy mười mấy 20 người tốc độ rất nhanh tới gần. Cầm đầu là một thiếu niên mặc kim bào, nhìn dáng vẻ khoảng mười mấy tuổi, có điều khí tức trên thân lại là vô cùng bá đạo, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Ở sau lưng hắn, tất cả mọi người tản ra khí tức đích thực của chiến thần cảnh, thậm chí ngay cả cửu biến chiến thần và chiến thần đỉnh phong đều có không ít. Hơn nữa, trên thân những người kia đều tản ra một luồng khí tức băng lãnh, những nơi đi qua, đều rơi ra những bông tuyết hình. Góc truyện audio.com, lông ngỗng, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy chục độ. Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn chân trời, hắn không ngờ được Tiểu Kim vậy mà trong thời khắc sống còn này lại kịp quay trở về, hơn nữa có vẻ như còn mang theo cường giả của băng tộc. Giờ phút này, khí tức vô song trên thân Tiểu Kim tán phát ra đã gần chạm tới thiên thần cảnh, coi như không bộc phát hẳn ra, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Tiểu Kim đạt được toàn bộ Nguyệt Thần truyền thừa, những năm gần đây, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đến tận mấy ngày trước đây hắn mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Khi hắn nghe được chuyện huyết ma bộ lạc muốn tiến đánh Tu La Điện, Tiểu Kim dùng hết toàn lực chạy tới. Tiểu Kim, ngươi không phải đang ở chúng thần mộ địa sao, thế nào lại chạy ra đây rồi? Lăng Phong cũng kinh ngạc nói, thần kiếp địa đến chiến hồn đại lục kết giới của chúng thần mộ địa cũng phá vỡ. Tiểu Kim nói thật, sau đó quét mắt tứ phương, không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, Tam ca và Nhị ca đâu? Ta gửi tin tức cho Tam ca, hắn làm sao không trả lời ta? Sắc mặt Quan Tiểu Thất và Lăng Phong vô cùng khó coi, khẽ cắn môi, Lăng Phong sát khí nặng nề nhìn lên không trung nói. Lão Tam đi tới một nơi khác, qua một khoảng thời gian sẽ trở về. Thế Nhị ca đâu? Lông mày của Tiểu Kim có chút trầm xuống. Là hắn, đã giết Nhị ca. Quan Tiểu Thất đột nhiên quay đầu chỉ vào Minh Yểm trên không trung nói. Tiểu Kim nghe vậy, trong con ngươi bắn ra hai đạo khí tức băng lãnh, sát cơ không mảy may che giấu. Quan Tiểu Thất vội vàng nhắc nhở. Tiểu Kim, cẩn thận một chút, hắn là thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, giết Nhị ca thiên thần cảnh cũng phải chết. Tiểu Kim giận dữ quét ngang lông mày, sát khí bỗng nhiên bộc phát hầm hầm hướng tới Minh La. Cách chương.